Thế giới hoàn mỹ tập 191. Chúng nó đáp xuống đất, xuất hiện trên đường phố, trong nháy mắt thu lại thân rầm, hóa thành hai con ngựa cao to không chút lông tạp, đỏ đậm như kim cương máu, thoáng nhìn cũng biết là thần câu. Thần câu là những con ngựa rất khỏe mạnh, chạy rất nhanh. Có rất nhiều người hít một hơi khí lạnh, tiếng kinh hô vang lên. Đây là xích long câu của Thư viện Thần Nhai. Thư viện Thần Nhai tổng cộng chỉ có 4 năm con xích long câu mà thôi. Hôm nay, vậy mà xuất hiện một lúc hai con liền. Loại thần câu này trong cơ thể có máu xích long, là đời sau của chân long, có thể nhanh như gió chớp, là thú cưỡi cao cấp nhất trên đời, là đặc trưng của Thư viện Thần Nhai. Thư viện Thần Nhai nằm ở Hỏa Châu, là một trong những đạo thống cao cấp nhất của thế gian này. Có 10 vạn vách đá cổ xưa, nghe đồn là động phủ ngộ đạo của tiên nhân cổ xưa. Đời này nơi đây trở thành cái nôi của một thư viện mạnh mẽ. Nơi đó có một ao huyết long, mỗi đời đều có thể thai nghén ra mấy con xích long câu. Loại tọa kỵ này, một khi bồi dưỡng lớn lên sẽ khiến tu sĩ khắp thiên hạ đều đỏ mắt. Nó có thể bay lên mặt trời, mặt trăng, cũng có thể dẫm lên ngôi sao. Thực lực bản thân của nó cũng đủ mạnh, một khi trưởng thành không yếu hơn chủ nhân, là một loại sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Trên hai con long câu có một nam một nữ. Nam cao lớn, oai hùng, mặc giáp trụ bằng vàng ròng giống như một vị thần vương, khí thế kinh người, kèm theo phù văn và thần quang. Người đàn ông thật là thần võ. Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Lời này tựa như là một vị đế vương giáng trần, quá xuất chúng. Người cùng thế hệ so với hắn liền giống như là gà mái so với phượng hoàng. Mà trên một con xích long câu khác, cô gái kia vóc dáng tuyệt mỹ, tóc tím bay bay, mắt phượng, cũng mặc giáp trụ bằng vàng ròng, dạng người rực rỡ. Nàng oai hùng hiên ngang, đẹp đẽ hiếm thấy. Đây cũng không phải là người đẹp điếu đuối. Nàng có một luồng anh khí, tựa như một vị nữ chiến thần, thân thể phát sáng, tóc xõa ngang vai, mắt phượng sầu lắng mà mộng ảo. Hai người này vừa nhìn chính là rồng phượng trong loài người. Cả hai đều vô cùng xuất chúng, có khí chất siêu phàm. Đây là tuyệt đại thiên kiêu của Thư viện Thần Nhai. Bọn họ rốt cuộc cũng đến rồi. Có người nhận ra được thân phận của bọn họ. Thạch Hạo cũng nhìn ra hai người này hết sức phi phàm. Trong cơ thể thai nghén trần huyết nguyên thủy, khẳng định là sơ đại siêu tuyệt thiên hạ, vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng không phải là việc khiến hắn kinh ngạc. Thật sự hắn hấp dẫn hắn chính là nhìn thấy một cô gái quen thuộc xuất hiện ở nơi này đón tiếp hai người kia. Tất nhiên đây là hắn dùng trùng đồng mới thấy rõ, bởi vì cô gái kia ẩn giấu trần thân của mình, dùng mạo hoàn mỹ, tựa như là hằng nga, không nhiễm chút bụi trần nào hết. Nguyệt Thiên ư, là nàng sao? Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn nàng nơi xa. Người của Bổ Thiên giáo tới rồi sao? Có chuyện gì mà nghênh tiếp người của Thư viện Thần Nhai? Tuy hiện tại Nguyệt Thiên cũng có diện mạo khuynh thành, nhưng nàng vẫn chưa hề lộ ra hình dáng thật của mình. Cũng chỉ có người có thiên nhãn, trùng đồng mới có thể nhìn thấu vẻ đẹp tuyệt thế của nàng. Thế nhưng cả thế gian này có mấy người như vậy? Hiển nhiên, nàng học được thần thuật tương tự như là 72 phép biến hóa. Nàng thu lại dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân mặc quần áo màu vàng nhạt, thanh tân mà tào nhã. Tuy không thể so sánh với diện mạo tiền tử ngày xưa, nhưng khí chất vẫn rất xuất chúng như trước. Từ tiểu huynh, tiểu địch tỷ, tha lỗi cho ta chậm trễ nghênh đón. Nguyệt Thiên cười nhẹ, lúc này nàng rất thành tú, tuy diện mạo không hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng rất quyến rũ. Mọi người vững tin, quả nhiên là hai thiên tài kiệt xuất của Thư viện Thần Nhai đến rồi. Thanh niên trên xích long câu tên là Mục Tử Tiêu. Hắn cao lớn oai hùng, thần văn bảo vệ cơ thể, ánh sáng thần thánh tràn ngập, giáp trụ bằng vàng cũng bóng lưỡng, lấp lóe ráng lành, có một luồng khí thế ép người. Còn cô gái kia tên là Tả Tiểu Địch, cũng phải là nhân tộc, nhưng con người màu tím óng ánh, lưu chuyển ánh sáng như mộng ảo. Cô gái tựa như là chiến thần này, nghe nói là công chúa của một quốc gia cổ xưa nào đó, hiện nay tu thành ở Thư viện Thần Nhai. Đây chính là Thanh Y muội muội có đúng không? Tả Tiểu Địch mỉm cười, vóc người cao ráo nhảy xuống xích long cầu, đứng trên mặt đất cao gần bằng thanh niên bình thường kia, trong vẻ đẹp đẽ lại có khí thế anh hùng. Chào Thanh Y muội muội. Mục Tử Tiêu cũng nhảy xuống long cầu, nụ cười ôn hòa nhưng cũng có loại uy nghiêm của vương giả. Xa xa Thạch Hạo kinh ngạc, Nguyệt Thiên tại sao lại cùng cái dùng tên giả chứ? Trong tích tắc, trong lòng hắn hơi động, chẳng lẽ là thứ thân của Nguyệt Thiên? Đây chính là một vị kỳ tài khác của Học viện Thiên Tiên. Có người nói mới gia nhập được một năm, thiên tử xuất chúng, là tỷ muội tốt nhất của Phượng Vũ. Có người nói ra lai lịch của Thanh Y. Đương nhiên ta biết nàng đến từ Học viện Thiên Tiên, xem dấu ấn trên tay áo của nàng thì biết, chỉ là không nghĩ đến nàng chính là Thanh Y là có chuyện gì. Rất nhiều người kinh ngạc, Thanh Y là thiên kiều mới xuất hiện của Học viện Thiên Tiên, danh chấn cả Hỏa Châu, Thiên Tiên Châu, Côn Châu, là thiên nữ kinh diễm nhất trong những năm gần đây của học viện này. Lúc này Thạch Hạo đã tin chắc nàng chính là thứ thân Nguyệt Thiền, từng bái đường và động phòng với hắn. Bất ngờ gặp lại khiến sắc mặt của Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, trong lòng dâng trào cảm xúc. Thứ thần Nguyệt Thiền không đi bộ thiên giáo mà lại lựa chọn một con đường khác. Rõ ràng là nàng sợ bị chủ thần diệt khẩu. Dù sao ngày đó nàng kết hôn với Thạch Hạo thì đang ở dưới ánh trăng, phong quang kiểu diễm rất là mập mờ. Thạch Hạo từng nhìn thấy thần thể trắng nõn nà của nàng, phong tình vô hạn. Chủ nhân biết những điều này, hiểu rõ bọn họ có quan hệ xác thịt rồi. Thư thần nếu tùy ý trở về bổ thiền giáo, rất có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm vô cùng. Đồng thời, Thạch Hạo cũng hiểu được vì sao lúc ở trong bí cảnh Nguyên Thiên, chủ thân nhìn thấu thân phận của hắn nhưng không có lộ ra, là vì sợ hắn ăn nói linh tinh. Nếu nói ra quan hệ với thư thần sẽ tổn hại đến hào quang thánh khiết và phong thái hoàn mỹ của tiền tử bổ thiền giáo mất. Khi nào phải mang theo thứ thân Nguyệt Thiền đi đến gặp chủ thần một lần? Trong bóng tối, Thạch Hạo cười kha kha không ngừng. Nếu gặp lại như vậy thì vẻ mặt và thần thái của chủ thần sẽ như thế nào đây? Thạch Hạo không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ nghĩ mà thôi. Ngay cả thứ thần hắn vẫn chưa thể đi gặp, nếu không sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thanh Y, Mục Tử Tiêu, Tả Tiểu Địch tiến vào trong một tòa phủ đệ. Hiển nhiên đã có việc thương lượng. Xung quanh bọn họ có mấy người với khí thế mạnh mẽ, ẩn thân bảo vệ. Ta biết họ muốn bàn về chuyện gì. Con người nói. Hả? Người nói nghe chút coi. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, muốn biết kiệt xuất của hai đại thư viện vì sao lại gặp nhau ở đây. Nhất định là vì hỏa diễm đại xích thiên. Cái gì? Cái gì chứ? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Đó là một loại hỏa diễm xếp hạng đầu tiên. Dựa vào thứ này để mà nhen nhóm. Sau khi phá tan trí tôn cảnh, có thể thực hiện tiến vào tiến hóa hoàn mỹ, căn cơ vững chắc, sức chiến đấu kinh thế. Cùng ở thần hỏa cảnh, những tu sĩ được bồi dưỡng từ đại xích thiên hỏa thì đánh đầu thắng đó, chinh phạt thế gian khó có đối thủ. Đại xích thiên hỏa, tên của nó đã nói lên tất cả. Thời cổ ba chữ đại xích thiên cũng là truyền thuyết, nặng tựa thần sơn không thể lay động. Hỏa diễm lấy nó làm tên, tự nhiên siêu thoát khỏi thế gian. Từ xưa tới nay, không có mấy người đạt được, là một trong những bảo hỏa mạnh nhất. Nó cũng giống như là thiên đường diễm, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nghe nói Học viện Thiền Tiền có mảnh mối của đại xích thiên hỏa, nên người của thần nhai cũng rung động và cử đích thần hai thiên kiều tuyệt đại tới để đàm phán hòng nhận được loại hỏa diễm kia. Trên thực tế, báu vật thần diễm trên thế gian có một ít, nhưng cũng không phải mỗi một loại đều thích hợp cho tu sĩ, mà đại xích thiên lại là thứ mà đại thống thần nhai cần nhất. Bởi vì trong 10 vạn vách đá cổ có một hồ xích long, thành ngén ra trần lòng xích huyết, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Người kinh diễm nhất trong thư viện mới có tư cách ngâm mình trong hồ để gột rửa, vì vậy mà nắm giữ một ít năng lực và biến hóa của xích long. Mà đại xích thiên hỏa lại rất hợp với thứ này. Nếu có thể đạt được thì như hổ thêm cánh, như rồng vào biển sâu, sức chiến đấu sẽ tăng vọt lên, có thể sinh ra lột xác và biến hóa kinh người nhất. Vì vậy lần này thư viện thần nhai gặp rút đến phủ phong thành để bàn bạc với người của Học viện Thiên Tiên, đồng ý trả giá khổng lồ để đạt được manh mối của bảo hỏa. Phủ phong thành nằm ở Hỏa Châu, giáp giới với Thiên Tiên Châu, Côn Châu, gần với mấy thư viện lớn. Các đạo thống lớn đều thiết lập phủ đệ ở đây, căn cơ rất mạnh. Trời ơi, đại sĩ thiên hỏa lại muốn hiện ra trên đời, thật sự sẽ tạo nên một đồi thiên kiêu vô địch sao? Sau khi hiểu rõ thì mọi người sợ hãi thầm than. Hiện tại, hai đại kỳ tài của thần nhai là Mục Tử Tiêu và Tả Tiểu Địch, địch thần tới, tự nhiên là thứ mà bọn họ cần nhất. Cộng thêm nhân vật cao cấp nhất, có địch ý dốc hết khả năng để bồi dưỡng. Đại sĩ thiên hỏa, từ xưa đến nay chỉ xuất hiện mấy lần, rất khó tìm kiếm. Chỉ cần có một chút manh mối, thư viện thần nhai chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai thiên tài tuyệt thế của thần nhai đang chuẩn bị muốn bằng phong thái mạnh mẽ nhất, nghênh tiếp đại chiến trăm sông tụ biển của 3.000 châu. Nó không chừng bọn họ có thể đè ép cường giả của các tộc. Có người kẽ nói ra nguyên nhân thật sự. Nếu có thể đạt được đại xích thiên hỏa mang vào địa điểm quyết chiến, bọn họ có thể nhanh chóng đột phá ở trong di tích tiên cổ. Hai người có thể xây dựng nền tảng mạnh nhất giới đại đạo. Trong quyết đấu quy mô lớn với thiên tài của vô số chủng tộc, anh hùng ai tranh hùng được. Có tin tức truyền ra, chiến trường cuối cùng có quan hệ với kỷ nguyên tiên cổ. Nếu không thì sao các giáo đàm lớn chuyện làm gì? nơi đó có cơ duyên lớn đến mức không tưởng tượng được đâu. Không được vượt qua các tôn giả cảnh, xem như là viên đá chặn đường, nhưng sau khi tiến vào thì sẽ không có nhiều hạn chế như thế nữa. Các tộc đều đang chuẩn bị, nếu muốn đệ tử của mình một bước lên trời, dù không thể giành chiến thắng cuối cùng, nhưng cũng phải có thể tự vệ lấy được vận may lớn. Rất rõ ràng, không chỉ có thần nhai đang chuẩn bị, mà các đạo thống khác cũng đều như vậy. Một ít sơ đại đều áp chế cảnh giới của chính mình, chờ sau khi tiến vào thì đột phá, chỉ là thần nhai khá là may mắn, bất ngờ biết được đại thiên xích hỏa. Thạch Hạo nghe thế thì không khỏi nhíu mày, hắn không muốn bỏ qua, vì vậy cũng phải bắt đầu chuẩn bị thôi. Học viện Thiên Tiên đưa ra điều kiện gì, dù sao đại xích thiên hỏa quá mức kinh nhân, có manh mối gì làm sao có thể giao dịch với người khác chứ? Đời nào khiến cho đối thủ cạnh tranh mạnh hơn chứ? Tất nhiên là cần có thứ giá trị tương đương để trao đổi. Có người than thở nói ra tên của một loại vật chất, kết quả khiến tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tiền kim bảy màu, lòng tham của học viện Tiền Thiên thật lớn mà, lại muốn loại đồ vật trong truyền thuyết kia, ai có thể lấy ra? Rất nhiều người đều biết, phượng vũ của học viện Tiền Thiên am hiểu dùng tiễn, đương nhiên không phải dùng cung lớn để bắn, mà là phối hợp với bảo thuật của nàng mà bắn ra trực tiếp, có thể làm rung chuyển cả trời đất. Hiển nhiên, đây là sự chuẩn bị mà học viện Tiền Thiên dành cho nàng, lấy tiền kim quý giá nhất thế gian tây luyện ra binh khí vô thượng cho nàng. Điều đó, tiền kim bảy màu là bảy loại tiên điệu phối hợp với nhau. Một khi hợp là sử dụng cùng với nhau thì là uy năng vô cùng lớn. Nếu là dựa vào đó để mà chế tạo bảy mũi tên, lúc binh khí vô thượng lấp lánh bảy loại ánh sáng này vừa ra thì quả thật có thể khiến trời lòng đất lở, ai có thể cùng so tài. Ít nhân trong đồng đại chắc chắn khó có đối thủ rồi. Mọi người biết được lão viện trưởng của học viện Tiền Thiên là một vị đại sư chế tạo bảo cụ, có thể vì nàng rèn ra binh khí kinh diễm nhất. Tin động trời, thư viện thần nhai và học viện Tiền Thiên đã đạt được thỏa thuận ban đầu, có thể tiến hành trao đổi rồi. Cái gì? Đại sư thiên hỏa và tiên kim đều muốn xuất thế sao? Mọi người chấn động, chỉ vừa thương lượng được có một canh giờ mà lại có thể có đột phá quan trọng như vậy, vượt khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Sau quãng độ nửa canh giờ, quảng trường trung tâm phủ Phong Thành ánh sáng rực rỡ, phương vũ của học viện Tiền Thiên đã đến, tiến vào phủ đệ kia và tiến hành trao đổi. Sau đó không lâu, bụi bặm lắng xuống, hai đại giáo bước đầu đã được thỏa thuận theo nhu cầu mỗi bên. Chỉ là học viện Tiền Thiên cung cấp manh mối chỉ về hướng một chỗ di tích, nơi đó vô cùng nguy hiểm, có thể đạt được đại thiên xích hỏa hay không cũng khó nói lắm. Mà thư viện thần nhai cũng chỉ là cho một khối khoáng thạch rất nhỏ mà thôi. Để từ bên trong di tích của thư viện, chỉ có một bộ phận tiền kim bảy màu, không đủ để chế tạo bảy mũi tên đủ. Điều này khiến người ta ngờ vực, đây là hỏa mù hai bên thả ra hay là chơi nhau, không muốn giữ bí mật của đối phương, vì sao lại lộ ra nhanh như vậy. Thạch Hạo suy nghĩ, xem ra hắn cần nỗ lực hơn nữa, đại chiến ngàn cân ba ngàn châu trong tương lai kia sẽ đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, cơn giả xuất hiện lớp lớp, thủ đoạn đều rất kinh người. Hỗn độn diễm thật sự tồn tại trên thế gian ở Hỏa Châu sao? Hắn kẽ nói, nghĩ đến tin tức bí ẩn đang được lấy từ trong miệng của tên giặc cỏ, rơi vào trong trầm tư. Sau đó không lâu, có một tin tức truyền ra, học viện Thiên Tiên trao giải thưởng cho tất cả các đoàn lính đánh thuê và tán tu. Bọn họ cung cấp địa chỉ của mấy cấm địa lớn, ai có thể tìm thấy bên trong có tiên kim bảy màu hay là không thì sẽ có hậu tạ. Vị trí tiền kim sẽ có dị tượng bí ẩn, không cần mọi người tự tay đào bới, bởi vì đó chính là tuyệt địa, cựu tử nhất sinh, cũng khó có thể lấy được. Nếu không xưa nay vì sao mới đào tiền kim bảy màu được có mấy lần? Học viện Thiền Tiên chỉ cần mọi người cung cấp chứng cứ và manh mối chính xác, nơi nào có tiền kim bảy màu là được rồi. Bọn họ đồng ý trả thù lao ra sao? Có người hỏi, bọn họ cung cấp nước hồ có thể ngâm trong đó một ngày một đêm. Vậy không phải quá hẹp hòi rồi sao? Rất nhiều người lắc đầu, quả thực khó có thể tin được. Càng ngày càng không thể tiếp thu. Là hồ nước có trồng thần tiên cấp độ kiếp. Một người bổ sung thêm. Nghe câu này tất cả âm thanh bất mãn đều biến mất. Khắp nơi chỉ còn tiếng kinh ngạc, còn có cả tiếng nuốt nước miếng. Thần tiên độ kiếp thật sự là thần dược. Có thể là tái tạo huyết nhục, có thể khiến cho người ta đột phá bình cảnh, vượt ải thành công. Nó một khi trưởng thành thì là hoa và lá sẽ tan chảy bên trong hồ, hóa thành bảo dịch thần thánh. Chỉ để lại rễ cây sống dậy. Đây là đồ vật nghịch thiên, toàn bộ thượng giới nghe nói chỉ có một cây ở học viện Tiên Thiên, dù là thiên thần của các giáo đều đỏ mắt, nhìn chằm chằm mà không có tha. Thạch Hạo nghe nói mà tim đập thình thịch, bởi vì trong tay hắn có một quả thần kim kim bồ quả, vẫn không dám dùng mà cần phải có thần dược trợ giúp. Học viện tiền thiên có thứ này sao? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Kim bồ quả là loại quả vô cùng thần bí trong trời đất, có thần hiệu phi phàm, nhưng đáng tiếc chỉ có vài loại sinh linh mới có thể ăn được. Đối với các chủng tộc khác thì chỉ có bảo chế rút ra một ít tinh hoa rồi phối hợp cùng các loại bảo dược khác mới có thể ăn, lãng phí hết 9 phần 10 tinh hoa của nó. Ta nếu có thể ăn vào cả một quả thì có thể nhiều hơn một đòn sát thủ nữa rồi. Thạch Hạo khẽ nói. Hắn đã ăn gần 300 cây huyết hồn thảo mới có thể có được miễn dịch pháp lực trong chốc lát. Lúc đối địch có được hiệu quả đáng sợ. Trước mặt hắn có khả năng giết được thần linh. Nhưng mà loại năng lực này sẽ suy giảm cho đến khi biến mất, cảnh giới tăng lên. Sẽ có một ngày, một khi hắn nhen nhóm thần hỏa, loại năng lực này sẽ không tăng theo mà vẫn duy trì trạng thái vốn có. Cảnh giới của hắn càng cao thì hiển nhiên sẽ càng vô dụng hơn. Nghe đồn chỉ có kim bổ quả mới có thể cho ra loại năng lực này tiến hóa cùng với bản thân, giống như là vượn ma ở bình nguyên máu máu kia. Một khi có thể đạt được kim bổ quả sẽ thay đổi tất cả, trở thành một loại sinh linh khác, sinh ra sự đột xác căn bản nhất. Loại năng lực này nếu có thể duy trì lâu dài cùng trưởng thành với ta thì nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thạch Hạo vô cùng chờ mong. Nhưng mà để cho hắn đau đầu là kim bồ quả quá bá đạo, nhân tộc không thể chịu đựng được, xung đột với thể chất, vì vậy hắn mới có chủ ý tới thần liên độ kiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp ăn vào kim bồ quả. Được như vậy thì lúc đại chiến thiên tài 3.000 châu, bọn họ tuy có hậu chiêu, nhưng ta cũng hiểu hơn một loại chiêu thức sát thủ. Khi nãy, lúc nghe được những thứ nghịch thiên như đại xích thiên hỏa, tiên kim bảy màu xuất hiện, thì hắn liền không dám sơ ý, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ ai, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai vạ. Anh bạn nhỏ, muốn tham gia vào đoàn lính đánh thuê Ba Phong không? Chúng ta cùng nhau tìm kiếm tiền kim bảy màu nào. Đúng lúc này có người mời chào hắn. Thạch Hạo xoay người, thì thêm một ông già mang theo nụ cười thân thiện, nhiệt tình mời hắn gia nhập vào đoàn. Hắn nghĩ kỹ rồi lập tức từ chối. Bởi vì người trong thành phủ phòng quá hiếm thấy, không nói tất cả đều đã xấu xa, nhưng cũng không thiếu kẻ giả dối và nguy hiểm. Phần lớn mọi người đều mang tiếng trộm cướp hết. Quang nhân vừa mới xoay người, thì ông lão kia liền lẩm bẩm, bia đỡ đạn không đủ rồi, khó tìm thật. Thạch Hạo mặt đen thui, chợt muốn quay lại, đập cho hắn một trận. Mình giống như bia đỡ đạn lắm sao? Từ khi bước vào vùng đất này, hắn phát hiện mình liên tiếp gặp phải toàn loại vô lại. Nói túm cái váy lại, đây là mảnh đất rối loạn, dân có ít người tốt. Đương nhiên, nghĩ lại thì toán giặc cỏ cũng rất đáng yêu, lừa tới gạt lui dựa vào thủ đoạn mà kiếm ăn. Một ít cấm địa mà Ngọc Viện Thiền Thiền công bố đều ở Hỏa Châu, nghi ngờ có tiền kim bảy màu. Chỉ cần có người có thể tìm được chứng cứ chính xác, liền có cơ hội ngâm mình trong ao có trồng thần liên độ kiếp một ngày một đêm. Bởi vì Học viện Tiền Thiền có mạnh đến đâu cũng không cách nào mỗi một người đều đi vào tìm kiếm, bởi vì những cấm địa kia quá nguy hiểm, thiệt hại sẽ rất lớn. Chỉ có xác định chính xác được nơi đó rồi tập trung lực lượng thăm dò thì mới là an toàn nhất. Hỏa Châu sản xuất nhiều thần kim, có rất nhiều loại thiên tài địa bảo, đều là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, vì vậy các đại giáo ở thượng giới mới tranh giành chiếm cứ địa bàn như vậy. Hỏa Châu rộng lớn, chỉ làm nhiều khu vực, khoáng sản phong phú vô cùng. Cũng chính vì vậy mà lời đồn nơi này có tiền kim trong truyền thuyết từ xưa đến nay cũng chưa từng dứt. Đồng thời Hỏa Châu cũng có một thời kỳ kỳ lạ, thường xuyên có hỏa diễm từ lòng đất bất ngờ phụt lên đốt cháy mọi thứ, tạo nên không ít chuyện thần bí. Mà cũng chính vì vậy mới có những câu chuyện về cấm địa lớn. Mọi người tin chắc Hỏa Châu tuyệt đối có bí mật động trời, chỉ đã rất khó dò xét hết được mà thôi. Quả nhiên rất nhiều đoàn lính đánh thuê, tán tu đều nhanh chóng đến khu vực bên ngoài những cấm địa kia để dò xét manh mối, muốn lấy thật nhiều thủ lao về tay mình. Giặc cỏ, tán tu, tuy rằng hung tàn, thế nhưng cũng biết có nhiều nơi chỉ được thăm dò, chưa xa không có thể tiến vào. Nếu như không, tiến vào sẽ chết chắc. Có cấm địa còn tàn trận trên thiên cổ, đã từng vây giết qua lão giáo chủ. Có nơi lại giống như là biển mề thất, sau khi tiến vào sẽ là mất hồn phách, kỳ lạ khó hiểu vô cùng. Phụ Phong Thành từng bừng náo nhiệt, từng nhóm người xuất phát biến mất ở phương xa. Thạch Hạo cũng rời đi, hắn muốn tìm một địa phương yên tĩnh để dưỡng thương cho khỏi hẳn rồi tính tiếp. Đại thảo nguyên bao là bát ngát, thế nhưng cũng không phải điều là bãi cỏ. Hắn bay được mấy ngàn dặm thì phát hiện một vùng núi. Muốn ở đây bế quan, thế nhưng mới tới gần, tìm một luồng ngọn lửa màu trắng liền vọt lên. Điều này làm cho hắn nghiêm nghị hẳn, Chẳng trách nhà đồn có thần linh tự cháy chết oan, một vài chỗ ở Hỏa Châu cũng thật là hung hiểm. Cuối cùng hắn tìm được một ngôi làng có hàng rào bao quanh, đang sinh sống mấy trăm gia đình, muốn ở lại nơi này bởi vì nơi đó có người ở, chắc chắn sẽ không phải là hiểm địa. Kết quả vừa mới tiến đến, liền bị các loại kiểm tra. Người trong làng hoàn toàn xem hắn như là một tên ác ôn. Đối với chuyện này, hắn cũng có thể hiểu được. Trên vùng đất này, giặc cỏ quá là nhiều đi. Bản thân của hắn mới tới không lâu đã gặp được rất nhiều chuyện kỳ lạ. Cuối cùng Thạch Hạo đưa ra một gói thần liệu mới được phép ở lại đây. Hắn ở lì trong phòng, tốn 5 ngày mới chữa khỏi vết thương trên cơ thể. Chủ yếu là nhờ tác dụng của hạt bảo đan mà Khổng Cầu Kỳ đưa cho hắn ăn, nếu không chắc còn lâu mới khỏi. Việc này khiến cho ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Với thể chất của hắn mà thân thể cũng bị hủy hoại đến mức ấy, có thể thấy được thủ đoạn của thiên nhân tộc. Sau khi phong ấn tu vi, lại lấy hùng kiếm làm thương tổn đến nhiều chỗ yếu hại và sinh cơ trong cơ thể. Thạch Hạo đứng dậy lặng yên thể ngộ, cảm giác đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mới quyết định đi tới một chỗ cấm địa. Hắn muốn đi xem một chút, chỗ đó đến cùng là có hay không hỗn độn diễm chứ. Trong lòng của hắn ước ao, chỉ là không biết mảnh bối này giặc cỏ để lại có được chuẩn xác hay là không. Dọc đường đi, hắn thấy rất nhiều sinh linh đủ chủng tộc lùi tới trên mặt đất Hỏa Châu. Trên đường hắn cũng thấy một vài mỏ quặng lâu năm dâng lên khí lạnh, tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là có thần liệu hỷ thế. Đáng tiếc đều bị một số đại giáo chiếm đóng mất. Cuối cùng hắn lại hạ xuống trước một khe nứt lớn rất tịch mịch, trống trơn, bởi vì nó quá rộng lớn, tới hơn 1 vạn dặm. Giống như là từ trên mặt đất đột nhiên sụp xuống, đổ ra, tạo nên một hẻm núi lớn đen kịt và sâu hùn hút. Nó là vực sâu cũng không quá chút nào. Thạch Hạo nhíu mày, nơi này rất kỳ lạ. Phía dưới có hỗn độn hỏa sao? Hắn hơi do dự, rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh khe nứt từng bị nóng chảy, hình thành ánh sáng lộng lẫy như lưu ly. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có những ngọn lửa phụt lên từ lòng đất. Hắn lấy lò luyện đan ra, mặc giáp trụ rách nát vào, công tác bảo vệ đầy đủ, thực sự không được thì lập tức trốn ngay. Sau đó, hắn lao xuống tiến vào vực sâu, ánh sáng càng lúc càng mờ, cuối cùng cũng đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đồng thời cũng không có một chút âm thanh nào hết. Nơi như thế này khiến cho người ta sợ hãi, phảng phất như tiến vào trong vũ trụ cô quạnh, không cảm giác được chút khí tức sinh mệnh nào hết. Thạch Hạo tản ra thần thức, đồng thời lấy trùng đồng ra quan sát cảnh tượng xung quanh. Quá sâu rồi, hắn đã lao xuống được mấy chục dặm mà còn chưa tới nơi. Mà lên hơn 100 dặm, rốt cuộc mới nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ. Đây là một khu phế tích. Điều này khiến Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng. Lòng đất sâu như thế, làm sao lại có gạch vụn? Ngày xưa nơi này có người ở sao? Hơn nữa, nơi đây còn rất rộng lớn, tảng đá sắt vụn cùng với một chút vết tích còn sót lại. Nói lên nằm đó nơi này có một khu kiến trúc mênh mông rộng. Ồ, không đúng, những thứ đồ này gần đây mới xuất hiện. Thạch Hạo sau khi thăm dò một khu vực lớn, cuối cùng thì dừng chân. Các loại gạch vụn, đá tảng, sắt vụn, tuy rằng loang lổ phong cách cổ xưa, thế nhưng còn dính đất mới. Những thứ này tựa như là từ trong tầm lòng đất sông lên. Sắc mặt của hắn khác thường, cầm trung đồng trong tay, vận chuyển pháp lực toàn thân, đồng thời tản ra thần thức, bắt đầu tra xét lại từ đầu. Không thể không nói, khu vực này vô cùng rộng lớn. Thạch Hạo thăm dò một ngày một đêm, vững tin vực sâu có gì đó quái lạ. Rất nhiều đá tảng, di tích, từ nơi sâu trong lòng đất cuồn cuộn trào lên. Bỗng nhiên hắn rùng mình, cảm giác được chuyện khác thường vô cùng. Dưới đáy vực sâu xuất hiện một tia sương mù. Là khí hỗn độn sao? Thạch Hạo giật mình, sau đó lồng tử dựng đứng. Lẽ nào hỗn độn diễm thật sự xuất hiện ở chỗ này? Hắn cầm lò luyện đan trong tay, âm thầm cân nhắc, cũng không chắc có thể lấy được lò lửa này không. Sau đó vực sâu phát sáng, mặt đất càng là nứt ra. Một luồng sức mạnh không tên đang chấn động. Một ít gạch vụn đá tảng từ nơi sâu dưới nền đất cuồn cuộn lao tới. Quả nhiên, Thạch Hạo lẩm bẩm. Vết nứt kia càng lúc càng lớn, có ánh sáng tỏa ra. Thạch Hạo hơi căng thẳng và chờ mong. Sau đó không lâu thì hắn phát hiện các loại gạch vụn đá tảng không còn dâng lên phế tích nữa, chỉ có vết nứt càng ngày càng lớn. Đó là một quần thể cùng điện dưới lòng đất sao? Thạch Hạo khiếp sợ, xuyên qua khe nứt lớn, hắn nhìn thấy một loạt cung điện đang phát sáng dưới lòng đất. Đường nhìn đã bị hủy hoại, nằm ở nơi sâu trong lòng đất, từng tia khí hỗn độn trào ra. Hắn tập trung tinh thần cẩn thận phòng ngự. Chờ rất lâu cũng không có chuyện khác thường gì, cuối cùng hắn cắn răng dọc theo khe lớn bay xuống. Đây là một quần thể cung điện hùng vĩ dưới lòng đất, cũng có thể gọi là một tòa thành dưới lòng đất. Nếu như không ở dưới lòng đất, nó chỉ là một tòa thành lớn sụp đổ, cổ xưa và trống vắng. Vô tận năm tháng trôi qua vẫn có một chút phủ phàn rách nát đang phát sáng. Thạch Hạo không hứng thú với những thứ này, hắn chỉ trông ngóng về nơi có khí hỗn độn tràn ngập kia thôi. Đó là cái gì? Hắn thất kinh. Bên trong phế tích có một tòa đạo đài lớn tựa như núi cao, trên mặt dọc ngang vài thứ tỏa ra khí hỗn độn. Hắn tản ra thần thức, điều khiển trung đồng tỉ mỉ quan sát, càng lúc càng kinh hãi. Ngang trên đạo đài to như núi kia có chín bộ khung xương khổng lồ sáng long lanh, phóng thích khí tức bất hủ, phụ văn nằm dày đặc, cực kỳ giống một loại sinh vật, đó chính là chân long. Đây là thi thể của rồng ư? Thạch Hạo cũng không biết nữa. Làm cho hắn sợ hãi nhất là sau chín bộ xương khô khổng lồ này là một quan tài lớn bằng đồng thau, phủ đầy rì đồng xanh loang lổ, phảng phất chịu đựng tang thương từ năm tháng vạn cổ rồi. Quan tài này rất là lớn, nắp quan tài được mở ra một góc, khí hỗn độn chính là tràn ra từ bên trong ấy. Thạch Hạo sợ hãi, luôn cảm thấy nơi này thần bí, không giống bình thường. Nhìn thấy quan tài này, tim hắn đập nhanh hơn. Còn có một cái. Xuyên qua nắp quan tài hé mở, hắn thấy rõ bên trong còn có một quan tài nhỏ hơn, cũng bằng đồng thau, cũng cổ xưa, khí hỗn độn từ đây tràn ra ngoài. Nó là quan tài nhỏ, nhưng cũng đủ để chứa một người. Đây là ai mà được mai táng ở đây chứ? Trong lòng Thạch Hạo nghi hoặc, nơi nào hỗn độn diễm ở trong quan tài nhỏ kia? Hắn nghi ngờ không thôi. Đây là nơi nào? Sao lại có quan tài? Kỳ lạ đến như thế này. Đến cùng là bí mật động trời gì ở nơi đây đây? Răng rắc một tiếng, những tiếng vàng nhỏ vang lên. Trong thế giới dưới lòng đất tịch mịch này lại vô cùng chói tai. Mỗi dây thần kinh của Thạch Hạo đều căng thẳng, nhanh chóng thôi lùi mấy chục bước. Đây là một tòa thành sụp đổ và chết chóc. Một khi có tiếng vang thì vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của hắn sắc bén. Nguyên thần trong bi tâm hóa thành một vầng mặt trời sáng rực, tản ra năng lực tinh thần mạnh mẽ nhất để mà nhận biết thăm dò cảnh tượng chung quanh. Đồng thời trung đồng hắn đang giữ cũng có ký hiệu nằm dày đặc, đang xen tạo ra một chùm ánh sáng rực rỡ, nắm bắt tất cả dị thường thân cận. Yên tĩnh một cách chết chóc, không một tiếng động, phế tích to lớn trở lại vẻ quạnh hiu. Thạch Hạo không phát hiện bất cứ cái gì, trong lòng của hắn sợ hãi, là vật gì đang ở trong bóng tối thế? Tòa thành chết chóc này không biết tồn tại từ năm tháng nào, ngay cả thần kim của phủ văn được điêu khắc thành cũng đã biến thành sắt vụn hết. Tảng đá lớn kia càng là phong hóa thành bụi bặm rồi. Phải biết nơi đây còn có tàn văn rất thần bí và mạnh mẽ, vậy mà cũng không bảo vệ được thành trì, đủ để chứng minh năm tháng đã vô cùng xa xưa. Mà tòa đạo đài này lại càng cổ xưa, đứng ở nơi đây phảng phất như đi tới thời tiền sử, đi tới thời khai thiên tích địa, có cảm giác như tìm hiểu dòng sông thời gian, đi tới nơi khởi nguồn. Đùng một tiếng, đột nhiên lần này một tiếng kim loại rung chuyển đến rất rõ, bắt nguồn từ quan tài đồng thau kia, phảng phất như có thứ gì đó muốn đi ra. Thạch Hạo chợt biến sắc, quan tài đồng này rỉ sét loang lổ, tồn tại vô cùng xa xưa. Bên trong đó làm sao có thể còn có vật còn sống được chứ? Giờ phút này, toàn thân của hắn chợt lạnh lẽo, trên lưng và cổ nổi đầy da gà, nhìn chăm chăm vào quan tài to lớn và cổ xưa phía trước, yên lặng mà cảm nhận. Lò luyện đan mở ra, bên trong có ánh chớp lóe lên, đó là nước thiên hà trước bộ tiên, tuy không có nhiều nhưng hẳn đã có thể dùng để mà trừ tà được. Mấy thứ ổ uế trong lòng đất sâu hay âm thi trong khu mộ cổ chắc đã sợ nhất loại lôi đình chí dương này. Thạch Hạo chăm chú nhìn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lấy ra tia chớp vô tận kia, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì hết. Trong quan tài đồng tràn ra khí hỗn độn tựa như tiền vụ lượn lờ bên trong phế tích dưới lòng đất kia. Kỳ lạ mà u tĩnh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Trong quan tài đồng này phong ấn vật gì sao? Thứ này còn sống ư? Chuyện này thực sự có chút đáng sợ đây. Được chôn cất xuống vô tận năm tháng, thi thể còn có thể giữ được nữa sao? Điều này khiến da đầu người ta lạnh lẽo thật không dễ chịu. Ánh mắt của Thạch Hạo cùng tụ lại, hóa thành hai luồng tia lửa hữu hình, nhìn chăm chăm về phía trước, để phòng kỹ hơn, cũng cẩn thận mở ra, phủ quang phòng ngự. Nhưng từng tia khí thế tràn ngập, có thể quấy rối thần niệm của người ta, ngăn cản sự thăm dò của trùng đồng. Thạch Hạo nhìn không rõ quan tài đồng kia nữa, khó có thể trả xét. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra, ngay cả trùng đồng cũng mất đi hiệu lực rồi. Phải rời đi sao? Thạch Hạo suy nghĩ, nơi lòng đất này quá kỳ quái. Tuy rằng có thể có hỗn độn diễm, nhưng cũng có thể xuất hiện điểm xấu, quá nguy hiểm và khủng bố. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến các cảm giác mát mẻ, gió lạnh gào thét. Có đồ vật mang theo khí tức ẩm lãnh đập về phía của hắn. Hắn nhanh chóng tránh né, chân đạp thần bộ xuống địa thành thốn, cũng ngửa đầu quan sát, lập tức rùng mình. Đây là sinh linh gì chứ? Thân thể con người nhưng lại mọc ra cánh rơi, đuôi màu đen to lớn, tựa như là ác quỷ, ánh mắt âm u, hàm răng đen kịt vồ giết tới. Trên người của nó phủ văn mạnh mẽ tỏa ra, hình thành gợn sóng cực kỳ kinh khủng sánh ngang với thiên thần, uy thế vô cùng to lớn bao phủ cả hư không. Thạch Hạo kinh ngạc dị thường, bởi vì hắn phát hiện đây cũng không phải là vật sống, chỉ là một bức tượng, tuy lúc này lại đang phát huy ra cũng bắt đầu giải thể. Suốt cuộc kèm theo thần uy lớn lao thì nó đã đáp xuống, nhưng còn chưa tới mặt đất đã nổ tung hóa thành đá vụn màu đen. Chuyện gì thế này? Hắn nhìn pho tượng chia năm xẻ bảy này, nếu ghép lại thì trông rất sống động. Nó có thể phát ra thần uy là vì được khắc lên một tấm phù văn. Như vậy, liền tạo nên một cao thủ cấp thần, thủ đoạn này nghịch thiên đến cỡ nào cơ chứ? Thạch Hạo đảo qua phế tích, ở cửa thành sụp đổ đó nhìn thêm một ít bức tượng tương tự, nhưng đã bị hủy sạch, không có hình thù gì nữa. Ngoài trừ bức tượng sinh vật này, còn có con chim thần, ma quỷ, thú vương cổ xưa không biết tên. Điều này làm cho người ta kinh ngạc. Tòa thành cổ xưa và huy hoàng này đến cỡ nào? Những bức tượng này ngày xưa đều có thể phát ra thần uy cực kỳ mạnh mẽ, quá mức khủng khiếp. Bức tượng đào xuống lúc nãy tựa như đã bắt nguồn từ dưới nền đất, theo dòng đất chuyển động, mặt đẩy lên phía trên rồi mới rời xuống. Răng rắc. Đúng vào lúc này, đạo đài nứt ra rời xuống một khối lớn nặng mấy trăm ngàn cân, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đây là bức tượng rời xuống khi nãy bị phá hủy. Cùng lúc đó, quan tài đồng lần thứ hai phát ra một tiếng bịch bịch vang vọng. Đã nào đạo đài không chịu đổi trọng lượng của quan tài đồng nên mới sụp lún, gây ra động tĩnh nãy giờ, chứ không phải là có vật còn sống. Thạch Hạo ngờ vực, bắt đầu đi quanh cái quan tài kia. Trả xem một lúc, hắn vẫn tin đạo đài ở bên dưới quan tài đồng bị nứt. Vừa nãy đã có thể đúng là vì thế mà phát ra thanh âm. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi, hắn lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của hắn thì cả tòa đạo đài tàn rã. Phù văn lưu lại phát ra ánh sáng cuối cùng, sau đó là lờ mờ trong thế giới dưới lòng đất. Quan tài đồng cổ xưa cùng chín bộ khung xương khổng lồ bắt đầu chìm xuống và ngang bằng với phế tích, rơi vào bên cạnh tòa thành chết chóc kia. Thạch Hạo chờ một lúc lâu cũng không thấy ở đây có động tĩnh gì, cuối cùng nhịn không được đi về phía quan tài đồng. Hắn muốn làm kẻ trộm mộ rồi. Một bộ quan tài cổ xưa như vậy, đến cùng là mai táng nhân vật cỡ nào? Có các loại truyền thừa cùng bảo cụ hay không? Hắn khẽ nói, bởi vì vô cùng căng thẳng và lo lắng, lỡ đột nhiên từ trong lao ra hỗn độn diễm hay những thứ không biết khác thì sao? Cách một khoảng, Thạch Hạo bắt đầu vận dụng bảo thuật, mở quan tài ra xem bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng nằm ngoài dữ liệu của hắn, cột vằn xuất hiện, phụ quang rơi ra, nhưng hoàn toàn vô hiệu, tự như đã chìm đáy biển. Quan tài cũng chưa từng di động chút nào. Miễn dịch pháp lực sao, còn hoàn thiện hơn cả ta. Ánh mắt của Thạch Hạo ngừng tụ lại, càng phát giác ra quan tài đồng thau này không hề bình thường. Cuối cùng, hắn nắm chặt tay quyết định men theo khe hở trên nắp quan tài tiến vào trong, từ từ đến gần quan tài đồng đỏ này. Thạch Hạo luôn luôn lớn mật như vậy. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thay đổi, đồng thời từ khi sinh ra đã mang theo dục vọng thăm dò vô cùng mãnh liệt. Đương nhiên, điều này là do lúc này thần giác của hắn ôn hòa, không cảm giác được nguy cơ đáng sợ, vì vậy mới dám trả xét hư thực. Khí hỗn độn lượn lờ, Thạch Hạo cảm giác áp lực lớn lao. Hắn cảm thấy mỗi tia khí đều nặng như núi lớn. Nếu là tu sĩ bình thường, chắc chắn là bị ép thành thịt vụn rồi. Mở cho ta. Hắn đến gần rồi vận dụng bảo thuật, kết quả phát hiện vẫn không có tác dụng gì. Quan tài đồng vẫn không lay động chút nào hết. Thạch Hạo cắn răng, vận dụng sức mạnh thân thể, hai tay cầm nắp quan tài đồng nhỏ, hét lớn, dùng hết sức bình sinh, sức mạnh này có thể nâng lên cả núi lớn. Thế nhưng lần này hắn thất bại rồi, không phải sức mạnh hắn không đủ, mà là nắp quan tài có gì đó quái quái. Vừa nãy quả thật đã mở ra nắp quan tài, thế nhưng nó bỗng nhiên phát sáng, vang lên tiếng loảng xoảng rồi đóng lại. Hiện nhiên bên trong có sức mạnh thần bí ngăn cản tất cả. Lên cho ta. Thạch Hạo thét lớn, gân mạch trên người đều nổi cả lên, dùng hết khả năng muốn mở nắp quan tài, tìm kiếm nơi này đến cùng là có bí mật gì. Nắp quan tài lại một lần nữa giơ lên cao một tấc. Trong nháy mắt, một làn khí lạnh mông lung tỏa ra, tự nhiên là tiên quang xinh đẹp, cũng bốc lên từng tia khí hỗn độn. Bang! Đáng tiếc, sức mạnh kỳ lạ này xuất hiện, mạnh mẽ đóng lại quan tài đồng thau. Lại mở. Thạch Hạo quát lớn, Nhưng lần này hắn gặp phải bất ngờ, một luồng âm thanh lớn vọng vào trong tai hắn. Đồng thời, những hình ảnh đáng sợ xuất hiện xung kích vào thức hải, khiến linh hồn của hắn rung động. Đó là cái gì? Giết, cư, cao, giết vào, nhất định phải giết vào. Hắn nhìn thấy một trận đại chiến kinh thiên, vô tận sinh đình đang chém giết với nhau. Phương đại thiên thế giới kia đều nứt ra, hỗn độn mãnh liệt, thi thể liên tục rời gục xuống. Khiến cho hắn kinh sợ chính là, những người kia quá mạnh mẽ, khó có thể đoán được sâu cạn. Ngang dọc trong trời đất, xông lên cửu thiên phủ xuống cửu u, giết tới trần trời góc biển, khiến trời long đất lở. Máu vàng tung tóe, tiền huy tràn ngập, tất cả đều bị hủy diệt. Đây là cao thủ cấp bậc gì? Đùng đùng. Vào lúc này, quan tài đồng run lên, phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến thân thể Thạch Hạo chấn động. Thế nhưng hắn vẫn không phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong những hư ảnh kia. Chuyện này quả thật xung kích tận linh hồn, khiến cho hắn kinh động. Hình ảnh kéo dài không lâu rồi chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy được 9 con rồng kéo theo quan tài, đồng thời rời khỏi thế giới đáng sợ kia. Cái khác đã không trông thấy nữa. Quan tài đồng vượt qua một dòng sông thật dài, chấn động gây nên sóng lớn ngập trời. Đó là dòng sông thời gian sao? Hay là một bờ thiên hà đi thông đại thiên thế giới? Cuối cùng tất cả đều biến mất, không thể trông thấy. Điều này làm cho Thạch Hạo kinh sợ, buông tay ra, rời khỏi nắp quan tài, lùi lại mấy bước. Trong lòng chấn động không thôi, khó có thể bình tĩnh. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đây là chuyện đã xảy ra ở thời đại nào và ở đâu? Tâm tình của hắn rối bời, bởi vì trong lúc hoảng hốt, hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ta tự hồ đã nhìn thấy Liễu Thần Ư. Thạch Hạo rung động, sau đó lắc lắc mạnh đầu của mình. Thạch Hạo đứng ở chỗ này rất lâu, yên lặng suy nghĩ, không nhúc nhích, tựa như đã hóa đá rồi vậy. Rất lâu sau đó, hắn mới thở dài một hơi, nhìn quan tài đồng, hắn biết mình không cách nào mở ra được. Vật này ẩn chứa bí mật động trời, nếu mở ra, có thể chấn động 3.000 châu. Một ngày nào đó, ta muốn đứng trên đỉnh trời xanh, nhìn thấu hết thảy tất cả những bí mật ngang dọc thế gian này. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn tự nhiên không cam lòng rồi, còn muốn thăm dò, biết điều bí mật nhiều hơn. Nhưng thử nghiệm nhiều lần đến nỗi khí huyết bị chấn động cuồn cuộn, cũng chỉ nghe quan tài đồng nổ vang, không có cái gì khác. Cuối cùng hắn vận dụng các loại bí pháp bảo thuật luân hồi cùng triển khai, thậm chí lấy máu của mình nhuộm lên quan tài đồng. Ngoài ý muốn lần này lại có phản ứng, hắn nghe được tiếng gào thét thê lương, rất nhiều cường giả vô thượng bị thương và thét dài. Tại sao tuổi thọ lại giảm mạnh như vậy? Tại sao? Mình ước của chúng ta cơ mà. Thạch Hạo này ra một cảm giác kỳ lạ, nghe được chính mình đang nói khẽ, ta vì các ngươi đánh mở ra một con đường. Hắn ngạc nhiên, thân sắc động lại, nhanh chóng buông tay, bịt miệng mình rồi kỳ quái nhìn quan tài đồng thau, lùi về sau mấy bước. Chuyện này quá yêu tả rồi đây. Gặp quỷ thật rồi. Thạch Hạo sợ hãi, chính mình vừa nãy sao lại mở miệng nói chuyện. Sau đó dù hắn làm thế nào, cố gắng thế nào, quan tài đồng cũng không có phản ứng. Thạch Hạo không biết phải làm sao đành lui ra. Vật này có thể vác đi không nhỉ? Thạch Hạo đứng trước phế tích nhìn chằm chằm quan tài đồng to lớn. Nếu dùng vật này đi đánh người, phòng chừng đập nát các loại bảo cụ. Đáng tiếc, hắn thử rất nhiều lần quan tài đồng này căn bản không thể thu nhỏ, lớn vô cùng nằm ở chỗ này, thật làm cho người ta đau cả đầu. Đây là di cốt của Trần Long sao? Thạch Hạo xoay người, đặt sự chú ý đến khung xương óng ánh kia. Chúng nó đang phát sáng, thần thánh mà an lành. Đáng tiếc là không có thịt, bất quá xương này vẫn có thể nấu canh chứ. Hắn lao tới sờ qua mỗi cái xương, xem xét tỉ mỉ. Cuối cùng hai mắt của Thạch Hạo phát sáng nói, hy vọng có thể hầm ra được tủy rồng. Nói đến đây, nước miếng của hắn đều sắp tuôn ra rồi. Lúc này, hắn lại hóa thành một kẻ tham ăn. Bỗng nhiên không gian im ắng, hắn cảm thấy không đúng rồi, đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức hơi ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một đám lửa bên trong phế tích. Người là đến giúp ta hầm canh xương rồng sao? Hắn ngoài cười nhưng trong không hề cười, trong lòng vô cùng căng thẳng, vẻ mặt tương đối cứng đơ trước cảnh ấy. Một ngọn lửa màu xanh thẳm chỉ to bằng nắm đấm, thế nhưng cách rất xa mà vẫn khiến Thạch Hạo cảm thấy thần hồn của mình như muốn bị đốt cháy. Đây là một loại bảo hỏa thần bí vô cùng. Xung quanh của nó có từng tia sương mù tản ra vô cùng thần bí, đồng thời còn có một loại gợn sóng khiến người ta run sợ, giống như sóng gợn đại đạo đang khuếch tán. Đây còn là một hỏa diễm sao? Thạch Hạo kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm, sao lại có thể có khí tức đại đạo khiến người ta ngạc nhiên. Đạo huynh, quả giúp một tí, hầm ra được canh xương rồng ta mời ngươi một nồi. Thạch Hạo nói, thế nhưng trong lòng lại đang căng thẳng bởi vì hắn cảm giác được một khí tức nguy hiểm. Hắn cảm thấy bảo hỏa này không dễ thu phục, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Đúng ra, hắn chuẩn bị rút lui đấy. Cánh côn bằng sau lưng ẩn hiện, hắn đang như vỗ cánh, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Không tin bảo hỏa này có thể đuổi kịp hắn. Soạt! Ánh sáng xanh tràn ngập giống như bầu trời được rửa sạch, không hề có một chút tạp chất nào. Mà lúc này, nó bốc cháy lên thì màu xanh càng thăm thẳm, càng giống như màu trời. Thạch Hạo kinh sợ. Dựa vào cảm giác hắn biết bảo hỏa này vô cùng không đơn giản, thế nhưng tựa hồ không thích hắn, muốn đánh hắn một trận. Quả nhiên vèo một tiếng, từ phía trước bay tới một tia lửa màu xanh, thiêu đốt hư không đến vạn vẹo cả đi, đồng thời còn phát ra gợn sóng đắc đạo. Thạch Hạo thất kinh, thân thể đứt ngang, chỉ là một tia lửa thôi mà nung chảy một tảng đá nặng mười mấy vạn cân bên cạnh, càng đã thiêu đốt mặt đất thành hồ dung nham. Hắn hít một hơi khí lạnh. Uy thế của gợn sóng đạo tác kia quá đáng sợ, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết thần linh. Thu phục không được rồi. Thạch Hạo hiểu rõ hiện thực lúc này. Bảo hỏa kia tựa như đã có ý chí, có địch ý đối với hắn. Đạo huynh, chuyện gì cũng phải từ từ. Người muốn ăn xương, ta tặng ngươi là được không hả? Thạch Hạo cười gượng nói. Đột nhiên ngọn lửa kia càng xanh thêm nữa. Hơn nữa, còn nhanh chóng lan tràn ra, lập tức bao phủ toàn bộ khu phế tích, phảng phất bầu trời rụng xuống, màu xanh lam như được cột rửa đi. Thạch Hạo vỗ cánh, đồng thời tiên điện quấn quanh người, dưới chân cũng có phủ văn xuất hiện, hợp nhân ba lại bảo thuật côn bằng, đôi điện, xúc địa thành thốn, hình thành cực tốc chuẩn bị bay vút lên trời. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện dị thường nên dừng lại, bởi vì thanh thiền kia đã rút lui không vọt tới cổng kích hắn nữa. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cách đó không xa, có một ánh lửa ấm áp, trong sáng và óng ánh xuất hiện bên cạnh quan tài đồng, dọa đôi ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này đồng dạng cũng chỉ to bằng nắm tay, ký hiệu dày đặc. Nếu nhìn kỹ lại thì cảm thấy không phải là lửa thật sự, mà là lửa do phủ văn tạo thành. Nó càng lạ lùng hơn nữa. Tại sao lại xuất hiện một ngọn lửa? Thạch Hạo đơ ra hơn nữa. Lại biến thái như vậy, tuyệt đối không phải là ngọn lửa bình thường. Là ngọn lửa hỗn độn sao? Nơi này khí hỗn độn tràn ngập, bắt nguồn từ quan tài cổ. Hắn không cách nào biết rõ bản thân ngọn lửa có hay không cũng tự mang theo khí hỗn độn chứ. Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh chuyển động, bùng phát ra ánh sáng vô tận, hình thành sức mạnh mang tính áp chế, hóa thành bầu trời xanh thăm thẳm, hướng bên này rơi xuống. Mà trước quan tài đồng, một chùm ánh sáng dịu dịu lan ra, sau đó ánh lửa dày đặc ký hiệu kia xuất hiện, không giống như lửa mà tựa như đạo văn dễ dàng tạo ra bích thiên bảo vệ nơi đây. Con ngươi của Thạch Hạo nhanh chóng co rụt lại. Ngọn lửa này thật là mạnh. Ánh lửa màu xanh biến mất không một tiếng động. Nó chấn kinh và càng bị đánh đuổi xuống dưới nền đất. Điều này khiến Thạch Hạo giật mình. Mà đống lửa óng ánh bên quan tài đồng kia cũng lóe lên phủ quang rồi mờ đi và nhanh chóng không thấy bóng dáng. Đi hết cả rồi sao? Thạch Hạo xoa xoa tay, bỗng nhiên lại phát hiện cả hai bảo hỏa này rất đáng sợ, không phải dễ dàng hấp thụ như vậy. Ta không biết nên tập tính của chúng đó. Phải tra ghi chép trong cốt văn mới hiểu được nhiều hơn. Hắn cảm thấy cần phải chuẩn bị cẩn thận, nếu không thì không có cách nào. Nơi này yên tĩnh trở lại. Thạch Hạo tiếp tục cân nhắc về cành xương rồng mà nó đang nghĩ. Kết quả, đốt lửa nửa ngày, các cục xương kia đều trắng loáng, không có bất kỳ thay đổi nào hết. Mà nước trong đỉnh đều bị bốc hơi sạch. Lẽ nào là chân long thật? Thạch Hạo ôm một khúc xương, dùng răng cắn thử. Kết quả, hàm răng như ngà voi của hắn đau muốn chết, khóc không ra nước mắt. Căn bản là cắn không có nổi. Thật giống có tủy rồng, mà sao ta lại không thể lấy ra chứ? Hắn ôm khúc xương, nhìn phải nhìn trái, bộ dạng như là kiến bò trên chảo nóng. Sau đó, hắn giống như một tên trộm quyết định phải mang vật này giấu đi, để ở nơi này quá không an toàn, bởi vì có hai nhóm giặc cỏ đã biết được địa điểm này. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là tất cả bảo cụ đều vô dụng, khó có thể thu được quan tài đồng, cũng không thể nào mang đi được 9 bộ khung xương khổng lồ. Bất kể là túi càn khôn hay là đỉnh cũng không có hiệu lực. Lên cho ta. Thạch Hạo rống to, nâng cả quan tài đồng lên. Mặc dù không cách nào mở được nắp, thế nhưng với thần lực của mình, hắn vẫn có thể cố gắng nhấc lên. Thạch Hạo giật mình, quan tài này còn nặng hơn cả núi lớn, khiến cho hắn cảm thấy vất vả vô cùng. Không được rồi, không được rồi. Vật này quá to, mang ra ngoài như vậy nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy mất. Thạch Hạo phát sâu cả lên. Hắn chắp hai tay sau lưng, loanh quanh trong phế tích âm thầm tìm biện pháp. Lúc ngọn lửa màu xanh bao phủ, thì vẫn chưa hủy đi phế tích, toàn bộ tàn tích vẫn ở nơi đây. Hắn muốn tìm một tế đàn để từ đó mang quan tài cổ thoát đi. Nhưng tìm khắp cả thành yên tĩnh như thế này cũng chỉ tìm được một tế đàn cổ xưa nhưng đã bị hủy đi từ lâu, chỉ còn lại đá tảng thôi. Ồ, đang lúc tìm kiếm trong thành trì thì Thạch Hạo kinh ngạc vì phát hiện được một chút tàn khí, là thần liệu có giá trị rất cao, trong lòng hơi động nên bắt đầu vờ vét. Là kho thuốc. Khiến cho hắn kinh ngạc là sau khi phát hiện được một nơi chứa thuốc, lại tìm thấy mấy bình ngọc không có chút tổn hư. Sau khi mở ra, có từng luồng ánh sáng vô cùng đẹp. Rõ ràng là bình ngọc đã được từng khắc lên phù văn đáng sợ. Chỉ là hiện nay, gần như bất hẳn, chỉ bảo tồn được cái bình không thôi.